còn có trên bầu trời trên khối đại lục kia, không ngừng có thành phiến mây đen công vọt tới, che phủ bầu trời che lấp đại địa. Nhân loại, khó có được nha. Nhiều năm qua như vậy, mới một lần thấy lại. Ở trên khối đại lục xuất hiện một đạo dao động thần niệm cường đại. Tiếp theo, lao ra một mảnh, rực long, ngũ sắc so với đội ngũ vừa rồi đều phải cường đại hơn gấp nhiều lần. Và lại lần này phải lấy số lượng và làm đơn vị. Diệp Phàm vội vàng thu hoa hoa vào trong pháp khí không gian. Mấy người cùng với hắn tất cả đều bay lên trời. Dùng hết toàn lực ẩu đà. Không giết sạch những sinh linh này là không có cách nào sống sót. Phúc! Long kỵ sĩ huyết chiến bát phương. Trường thương trong tay lão trở thành xứng với cái tên đồ long thương. Tung hoành bay múa. Mỗi một lần đều có một mảng sinh vật cường đại rơi xuống. Huyết hoa không ngừng nở rộ, long mạ cùng liều mạng, cùng không biết đã giết mấy vạn con rực long, toàn thân nó đều nhuộm thành màu đỏ máu, nhưng chính là giết không hết, bởi vì số lượng quá nhiều làm cho mọi người quáng mắt, đều đi tìm chết cho ta. Long mạ há mồm phun ra một cái bình bát, là thánh binh sứt mẻ nó lấy được từ Linh Sơn. Loại cổ binh này uy lực vô cùng lớn, có uy áp của thánh nhân. Đương trường chừng mười mấy vạn con rực long hóa thành mưa máu, chết ở giữa không trung. Nhưng mà, phía trên đại lục các màu quang hoa xông lên tận trời cao, có bảy con quái vật hình rồng phóng vọt ra, thân thể nở rộ hào quang bảy màu, cùng chung sức thúc động một kiện cấm khí cường đại, oanh kích về phía nó. Ầm, cường quang chói mắt chiếu sáng cả viên cổ tinh, dường như đất đai biến thành tuyết trắng. Lại như 10 vầng thái dương cùng lúc nổ tung, dao động năng lượng cường đại khuếch tán, hóa thành một đạo kiếm khí tuyệt thế bổ xuống. Keng! Cái bình bát run run, rồi sau đó, rắc, một tiếng giòn tan, mặt trên xuất hiện một vết nứt thật lớn, thiếu chút nữa trực tiếp nứt ra thành hai nửa. Hiển nhiên là cấm khí của thánh nhân viễn cổ lưu lại, đã làm cho Phật binh sứt mẻ này bị hư hỏng. Long mã phun ra một ngụm máu lớn, bị thương không nhẹ, uy lực của cấm khí cực kỳ mạnh mẽ khiến nó bị thiệt thòi lớn. Nhân loại, ta chờ các ngươi đã lâu, có phải là vì cái tế đàn này mà đến? Trên bầu trời xuất hiện một con sinh vật hình rồng chín màu, thật lớn giống như một ngọn núi nhỏ đứng sừng sững phía trên đại lục kia. Tuyệt đối là một kẻ chảm đạo mạnh mẽ. Ở trong lòng bàn tay hắn có một tòa ngũ sắc tế đàn chìm nổi lên xuống, lưu động ra hào quang ngũ sắc, đúng là cổ trận truyền tống tinh vực mà Diệp Phàm bọn họ muốn tìm kiếm. Chúng ta hợp tác như thế nào? Các ngươi nói ra phương pháp thúc động pháp trận, ta cung cấp trận thai này, cùng nhau rời đi. Đây hiển nhiên là vương trong mẫu xảo, rực long đầy trời đều là con dân của nó. Diệp Phàm tự vẻ có thể trò chuyện với nhau. Vui mừng sợ không sợ, bảo thần kỵ sĩ bọn họ chờ ở đó, hắn một mình bay lên không trung. Ngươi biết được làm thế nào mở ra tòa tế đàn này? Con sinh vật hình rồng cường đại hỏi. Tự nhiên là biết. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào tế đàn, thấy cũng không có tổn hại. Sở dĩ không thể mở ra chính là bởi vì có mấy tảng đá sáng bóng ảm đạm, hao hết lực lượng chứa trong nó. Hắn cũng không lo lắng. Bởi vì trên người cùng có loại đá ngũ sắc này, có thể rút ra loại lực lượng không gian đặc biệt này rót vào tế đàn. Một khi đã như vậy thì ngươi cứ lưu lại đây đi. Con sinh vật hình rồng lạnh lẽo nói, đồng thời tế ra một kiện cấm khí còn cường đại hơn chấn sát xuống phía dưới. Nó muốn hủy diệt thân thể Diệp Phàm, lưu lại nguyên thần của hắn. Nhưng mà, quang ảnh nhoáng lên một cái, Diệp Phàm này lập tức liền biến mất. Đây là diệu thuật nhất khí hóa tam thanh, Diệp Phàm trước thời hạn để cho lũ thanh khí này tản ra, chân thân hắn đã leo lên tới khối đại lục này, tế ra cái đỉnh mãnh lực chấn sát. Từ khi hắn chảm đạo còn không có gặp được đại địch chân chính, lần này thúc giục vạn vật mẫu khí đinh toàn lực, một kích, thần lực mênh mông khôn cùng, đương trường đánh cho mẫu xào thật lớn như đại lục này vỡ nát tan tành. Lập tức cùng không biết có bao nhiêu vạn con sinh linh hóa thành máu loãng, rơi xuống từng mảng, khắp bầu trời đều bị nhuộm màu máu. Chỗ xào huyệt này nổ tung, trên trời dưới đất, nơi nơi đều là sinh vật mạnh mẽ giống như rực long, tất cả đều gào thét, ánh mắt đều đỏ bừng, cùng nhau đuổi giết Diệp Phàm.

bọn họ phải vượt qua 8-9 viên cổ tinh, mỗi một lần đều gặp phải đại chiến thật thảm thiết, hao phí thời gian quá lớn, trong lòng vô cùng trầm trọng, đây hơn phân nửa là con đường đi thông về hướng cổ tinh, phi tiên. Ôi, Diệp Phàm thở dài một tiếng, ngay tại một ngày này, bọn họ trầm mặc bước trên ngũ sắc tế đàn, khi xuất hiện ở thế giới bên kia, sau khi đứng trên mặt đất, vẻ mặt Diệp Phàm chấn động mạnh, thất thanh kêu lên, Bất Tử Sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, Phong Vân Bắc Đẩu lại nổi lên. Ngọn núi lớn nguy nga đứng đó, mỗi một ngọn đều là vương giả, hoàng giả trong núi nó, có khí thế mênh mông. Đặc biệt là ngọn núi màu đen tỏa ra khí tức khiến lòng người kinh sợ, yên lặng muôn đời không thanh đổi, khiến địa phương này trông như siêu nhiêu, sừng sững ngoài luân hồi vậy. Diệp Phàm run rẩy, hắn tin rằng mình không nhìn lầm, đây đúng là Bất Tử Sơn. Hắn đã về lại Bắc Đẩu tinh vực, vốn tưởng rằng sẽ tiến sâu vào trong vòm trời, rơi xuống viên cổ tinh tên là Phi Thiên kia. Hắn đã tính sẽ phá hoại thật nhìn, chuẩn bị chinh chiến với các loại thần tộc, không ngờ là lòng vòng một hồi lại về tới nơi này. Bất Tử Sơn, Diệp Phàm thốt lên, chúng ta đi tới một viên sinh mệnh cổ tinh rồi. Long Mã kêu lên, không kìm nổi mà hí dài. Bọn họ vẫn chưa rơi vào dãy núi màu đen mà ở bên ngoài phiến núi non này. Khắp nơi là cây cối rậm rạp, cổ thụ che trời, rừng núi mờ mịt. Trong mắt bọn họ, những cành lá dây mây này chính là cảnh tượng đẹp nhất. Trôi nổi trong vũ trụ tinh không hơn nửa năm, thấy toàn là tinh cầu khô kiệt, thật sự khiến người ta mệt mỏi. Từ giữa không trung đi ra mới biết vũ trụ đáng sợ tới mức nào. Tuy có ức vạn tinh tú nhưng chỉ có mấy sinh mệnh cổ tinh chân chính mà thôi. Một đường bọn họ đi cùng chi gặp mấy yêu ma quỷ quái là hậu duệ của cổ thánh tấn công Hàm Cốc Quan năm xưa. Chúng ta tới Bắc Đẩu tinh vực rồi sao? Giọng Trương Thanh Dương run rẩy nói. Một là bởi hắn kích động, hai là bởi ngọn núi khổng lồ màu đen kia khiến hắn cảm thấy hắn hít thở không thông. Đây là nơi nào? Vì sao lại khiến tâm thần người ta không yên như vậy? Ánh mắt thần kỵ sĩ chói sáng rực rỡ, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cái nơi chim không thèm vỉa này, ngay cả một con giá thú cùng không có, để cho bốn tọa san bằng nó đi. Lỗ mũi Long Mã phun khói trắng, bị loại khí tức này áp bức khiến trong lòng rất bất an. Diệp Phàm lúc này cảnh cáo nó, ngàn vạn lần không được liều lĩnh. Đây là một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh của Bắc Đẩu, từ trước tới nay chi có vào một không có ra. Ngay cả đại đế cổ cùng từng chiến đấu trong này mà chưa bình định được nó. Khủng bố như vậy sao? Long Mã thành thật hẳn. Trong lòng Diệp Phàm cùng kích động vô cùng. Ra đi đã 14 năm không biết những người xưa ra sao rồi. Có còn khỏe mạnh hay không? Hắn dẫn đường đi về phía trước. Đưa lưng hướng về phía Bất Tử Sơn. Đi tới khu rừng Nguyên Thủy. Sau khi đi được một đoạn rốt cục cùng nghe thấy tiếng vượn hú hổ gầm. Gặp được không ít dị thú, khí tức khủng bố của Bất Tử Sơn đã xa gần rồi biến mất. Tất cả bọn họ đều cảm thấy thoải mái hẳn. Trương Thanh Dương và Long Vũ Hiên cảm thấy như nằm mơ, vượt qua vòm trời như vậy. Bọn họ thân ở địa cầu, tuy là tu sĩ nhưng cũng đã nhận qua giáo dục hiện đại. Từ một viên tinh cầu đi vào một phiến tinh vực khác thật sự vẫn như một giấc mộng, khiến cho bọn họ cảm thấy như không có thực vậy. Chúng ta đi ra từ Tây Hàm Cốc Quan, không ngờ dọc theo tinh không cổ lộ lại đi tới Bắc Đẩu. Hai người này thầm cằn nhằn, sau đó khóe miệng giật giật, ngây ngô cười không ngừng. Long Mã cười to không thôi, khoác loác phải trở thành thánh mã trong thời gian ngắn nhất tại vùng tinh vực này, mã đạp thiên hạ. Tâm tình cả đoàn người đều tốt, không riêng gì Long Mã mà cả Diệp Phàm cùng cảm thấy xúc động, nắm tay nhìn về phía xa xa. Cố nhân từng vào sinh ra tử và đại địch của ta, có lẽ các ngươi đã quên ta rồi. Tuy nhiên trong tương lai không lâu ta sẽ làm các ngươi nhớ lại một lần nữa. Bổn tọa nhớ ngươi muốn chết, ngươi dừng lại cho ta. Long Mã dương oai, truy đuổi một con hỗn huyết bằng điểu, mã đạp trời cao, phát ra tiếng như tiếng sấm, đạp rớt cả một con chim khổng lồ giống như được luyện thành từ hoàng kim. Đêm nay ăn thịt đại bàng nướng đi. Long Mã nói như thật, mọi người đều hết biết nói gì. Con vật này chưa bao giờ ăn chay kiểu như nhai cỏ khô, trừ phi là cổ dược mấy ngàn năm,